Chương 1326, Cửu Kiếp. Mới đế thiên ổn định về sau, có hơn nhiều thế lực cự đầu đều lục tục phi thăng, tiến về trước thiên giới, mặc dù đại đa số đều hy vọng chính mình thế lực tại mới đế thiên bên trong cường nổi lên đến, tốt để tương lai thiên giới cùng đế thiên tương thông sau đó, bọn hắn cũng có nhất định được thực lực, mà Trầm Tường bây giờ cũng cực lực tăng lên thực lực, hắn rất nhanh muốn tu luyện ra đệ chính đan phôi rồi, hắn trọn vẹn dùng hơn 30 năm thời gian, mới từ tới này giai đoạn, hắn càng là đến đằng sau. Tu luyện đi lên lại càng là gian nan, hắn nguyên bản tưởng chính mình tối đa chỉ dùng 10 năm có thể hoàn thành đấy, có thể tu luyện đến đằng sau sau đó, mỗi tăng lên một đinh điểm, đều gian nan vô cùng. Này vẫn hắn có đại lượng đan dược dưới tình huống, nếu như không có đan dược, không có ngộ đạo thạch, không có hắn nói tu luyện cái kia chút ít lợi hại võ công, hắn không cách nào tưởng tượng cần nhiều trường thời gian. Thần lực của ta còn không cách nào ngưng tụ thành thần cương nha. Trầm Tường có chút thất vọng, bởi vì bây giờ đột phá sắp tới, mà thần đạo phương diện tăng lên lại không phải rất nhanh. Ngươi tự muốn rồi, ta cũng là rất vất vả mới tu luyện đi đấy. Long Tuyết Di nói, này đoạn thời gian đến, nàng thỉnh thoảng cùng Trầm Tường tu luyện thần hợp thuật, này để hai người quan hệ trở nên vô cùng thân mật, tình cảm thâm hậu, chính cái gọi là rì lâu sinh tình. Trầm Tường ăn 4 hạt hỗn nguyên đan, như thế hắn vừa mới luyện chế đi đấy, chỉ kém một điểm, để chính đan phôi muốn ra đến, Niết Bàn cửu kiếp muốn đến, không biết sẽ có nhiều lợi hại. Trầm Tường đối với Niết Bàn để cửu kiếp thập phần chờ mong. Hắn Niết Bàn kiếp đại đa số đều là rất biến thái rất lợi hại đấy, bất quá tại hắn xem ra đó là đối với hắn một loại tàn khốc khảo thí nghiệm, có rất lớn chỗ tốt. Biệt Âm Câu ở bên trong lật ra thuyền, tuy nói ngươi độ kiếp thất bại không đến mức hồn phi phách tán, nhưng ngươi đến lúc đó cũng cần từ đầu lại đến, ngươi ngẫm lại đã biết rõ có nhiều thống khổ. Long Tuyết Di thanh âm có chút nghiêm lệ mà nói, đã biết, chúng nữ còn không có phản ứng sao? Trầm Tường đợi hơn nhiều năm, nhưng Tô Mị Giao cùng Bạch U U một mực đều không có tỉnh lại đây, này để hắn mỗi lần nghĩ đến đều phi thường lo lắng, không có, vẫn lão dáng vẻ. Long Tuyết Di cũng trả lời qua hứa nhiều lần, nguyên bản nàng cũng tưởng Tô Mị Giao cùng Bạch U U rất nhanh có thể tỉnh lại đây đấy, nhưng bây giờ trôi qua vài thập niên vẫn như vậy, tự liên nàng cũng bắt đầu lo lắng rồi, chỉ bất quá nàng cũng không biết đáng như thế nào làm. Cuối cùng một kiếp rồi, biệt loạn tâm thần, nhất định phải độ qua. Long Tuyết Di thập phần nghiêm lệ mà nói, luyện hóa 4 hạt hỗn nguyên đan, Trầm Tường dùng 10 ngày thời gian. Này đều là hắn phi thường cẩn thận tiến hành đấy, mà ngày thứ 9 đan phôi bây giờ đã thành hình. Đến sao? Trầm Tường mở bừng mắt, ngày thứ 9 đan phôi vừa xong thành, hắn cảm giác được còn lại mấy cái bên kia thiên đan bên trong chân khí đều có lấy nghiêng trời lệch đất cực lớn biến hóa, trở nên phi thường chi cường. Mặc dù ngày thứ 9 đan chỉ là ngưng ra đan phôi, nhưng lại khiến cho sở hữu tất cả thiên đan giống như đều dung làm một thể như vậy. Trầm Tường bây giờ là tại một gian dưới mặt đất trong thạch thất, nhưng bốn phía lại dần dần trở nên trắng xóa một mảnh. Hắn cũng không biết như thế ảo cảnh còn là ảo giác của mình, vẫn tiến vào kỳ dị không gian. Ngươi không đáp ứng đáng bước vào này cảnh giới đấy, này ý nghĩa ngươi phải chết trong tay ta. Quen thuộc thanh âm truyền tới, Trầm Tường uốn éo đầu xem xét, đột nhiên cả kinh. Nói chuyện người đúng là Bạch Hổ. Bạch Hổ tiền bối, ngươi như thế nào sẽ tại chỗ này? Trầm Tường tại nội tâm hô kỳ thanh Long Tuyết Di, nhưng Long Tuyết Di cũng không có trả lời. Này nhất định là ảo giác. Trầm Tường trong nội tâm nghĩ đến, phải biết là tinh thần công kích vân vân thủ đoạn, khó không ngã ta đấy. Bạch Hổ cái kia trương dung mạo bình thường trên khuôn mặt, đột nhiên âm lạnh đứng dậy, vô cùng cường đại sát khí di khắp mà ra, đồng thời trên người còn xuất hiện một loại màu đen khí vụ, xem xét đã biết rõ đó là hắc ám phép tắc chi lực. Trầm Tường mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn có chút phân không rõ này đến cùng phải hay không ảo giác, hơn nữa hắn cũng không có nghe nói qua độ kiếp sau đó, sẽ xuất hiện cái sự tình. Này không phải ảo giác, ta là trưởng quản này vùng trời người, ngươi người như vậy nếu là lại tiếp theo cường nổi lên đến, chỉ biết hủy mất này vùng trời. Chỉ biết khiến cho chỗ này sinh linh đổ tháng, ngươi hoặc là mình đoạn, hoặc là ta đến ra tay. Nghe Bạch Hổ nếu, Trầm Tường cười lạnh nói, thiểu lừa gạt người rồi, mặc dù không biết như thế cái gì tình huống, nhưng ngươi nhất định không phải Bạch Hổ, đừng tưởng lừa đến ta. Trầm Tường tâm trí kiên định, có thể không có dễ dàng như vậy đã bị đối phương cho mê hoặc, hắn xuất ra thanh long đồ ma đao, dùng nhất cường đại lực lượng mời đến quá khứ, một đao tự bổ trúng trước mắt Bạch Hổ, đem chi chém thành một mảnh hắc khí. Ngươi sát không được ta đấy. Ta nắm giữ hắc ám pháp tắc chi lực, Bạch Hổ cười lạnh nói, một chưởng đánh quá khứ, phóng thích ra nhất đoàn hắc khí lực lượng, đem Trầm Tường nhấn chìm đứng dậy. Trầm Tường cả người chấn động, trấn ma thánh lực phóng thích mà ra, thánh quang nhất thời đem hắc ám tịnh hóa. Tự ngươi này điểm thực lực, còn muốn giả mạo Bạch Hổ, thiểu đến, nếu quả thật chính là Bạch Hổ ra tay, ta vừa mới đã sớm chết rồi, không có cái thực lực, ngươi trang cái gì cường người. Trầm Tường cười to, hắn đã xác nhận, trước mắt người này xác thực không thật sự Bạch Hổ. Hắn âm thầm tán thở dài này mê huyễn thủ đoạn lợi hại, hắn đoán chắc phải biết là từ hắn trong ký ức đọc vào tay Bạch Hổ là hắn đang tiếp xúc qua nhất cường tồn tại, sau đó bây giờ sẽ đem Bạch Hổ làm ra đến, nhưng là Bạch Hổ thực lực lại xa xa vượt qua Trầm Tường hơn nhiều, coi như là ảo giác đều không cách nào mô hình, khuôn đúc, nghĩ ra cái kia loại cường đại thực lực, bởi vì Trầm Tường không có kiến thức qua Bạch Hổ chính thức lực lượng. Đệ cửu kiếp năng đạo chỉ là tinh thần kiếp sao? Trầm Tường đem thần lực toàn bộ phóng thích đi, một quyền đánh hướng cái kia hoa nói xảo ngữ Bạch Hổ trên người, đem chi oanh tán, tiêu diệt Bạch Hổ về sau, này màu trắng không gian biến mất, tùy sau chấn động oanh thanh truyền tới, Trầm Tường chỉ, cái, cảm thấy chính mình bị một cổ rất cường lực lượng kích trúng, bên trong thân thể khí tạng nhất thời liệt hơn phân nửa. May mắn nhục thể của hắn rất cường, cho dù năm tạng lục phủ có tổn thương, chỉ cần còn tại, đều sẽ không đối với hắn có quá lớn ảnh hưởng, nếu như là những người khác, không có thiên thánh chi thân thể, vừa mới công kích đã trải qua bụi bay khói tan rồi. Trầm Tường chỗ thạch thất, bị vừa mới cổ lực lượng kia hoàn toàn hủy mất, đại địa cũng sụp đổ một mảng lớn, hắn từ mặt đất trùng bên trên đến, chỉ nhìn thấy bầu trời một mảnh đen kịt, nhấn chìm lấy một tầng dày đặc ô vân, vốn là tinh thần công kích mê hoặc ta, kéo dài thời gian, sau đó cướp lực uống nhưỡng tốt, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, cho ta trí mạng một kích, hừ, Niết Bàn cửu kiếp quả nhiên lợi hại, vậy mà còn hiểu được chơi tâm nhãn rồi, Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới công kích Trầm Tường cướp lực mặc dù cường đại, mặc dù đối với Trầm Tường đã tạo thành nhất định được thương hại, nhưng Trầm Tường bây giờ lại đã khôi phục lại đây. Lúc trước hắn đem trong đan điền hơn nhiều cái gì tiến hành một lần đại dung hợp, khiến cho hắn các phương diện năng lực đều cực lớn tăng lên, ví dụ như cốt hồn hòa ngọc lâm huyết mạch kết hợp, có thể nhanh chóng phục hồi hắn thân thể tổn thương. Tới đi, Trầm Tường đứng tại một ngọn núi núi điên, chỉ thấy một cái cực lớn hồng sắc cự chưởng từ rậm rạp ô trong mây mặt thò ra đến, hung hăng phát xuống, vẻ này sung mãn hủy diệt hơi thở lực lượng, là đủ hủy mất một ngọn núi mạch, nhưng là, phát xuống sau đó, lại bị Trầm Tường một quyền tan rã,